Đoàn Sùng Cẩm Lý ở thập niên 70. Chương 1, sao chổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, trong ruộng không có việc gì làm. Các thôn dân trốn ở nhà cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Mẹ cầu đàn phun vỏ hạt dưa nói. Trời đông giá rét thế này đuổi đứa trẻ 6 tuổi ra khỏi nhà. Lòng dạ của người phụ nữ Phương Tiểu Quyên kia quá ác độc rồi. Vợ đội trưởng đội sản xuất Lưu Thúy Hoa than thở. Không phải là ngày đầu tiên cô biết cô ta thiên vị mà. Hai đứa con gái sinh đôi. Một đứa đói bụng, mặt không có ba lạng thịt. Một đứa vừa trắng vừa mềm mại. Có người làm mẹ như vậy sao? Vợ Tống Kim Lai đột nhiên hạ thấp giọng. Các người không cảm thấy đứa bé Đại Kiều kia mạng cứng sao? Cả nhà khắc một lần. Đá cũng không cứng bằng mạng con bé. Phương Tiểu Quyên là vợ của Kiều Trấn Quân. Kiều Lão Nhị, hai người kết hôn không tới nửa năm. Phương Tiểu Quyên liền mang bầu sinh đôi. Chẳng qua là mang cái thai này không dễ dàng. Sống càng không dễ dàng. Lúc Đại Kiều vừa ra đời, Tiểu Kiều bị ngạt đến mặt tím bầm. Phương Tiểu Quyên chảy máu nhiều. Mẹ con ba người, thiếu chút nữa chết hai người. Phương Tiểu Quyên vì vậy mà trách đứa con gái Đại Kiều này. Bà ta cho Tiểu Kiều ăn uống ngon miệng giống như nuôi tiểu thư nhà giàu vậy. Nhưng lại hà khắc với Đại Kiều đủ điều. Hơn 3 tuổi đã bắt cô làm việc. Quét sân, cho gà ăn, kiếm củi đốt, việc gì cũng làm. Mấy năm qua, Đại Kiều vốn sinh ra là một cục bột trắng trẻo mũm mĩm biến thành đứa nhỏ người gầy tong teo. Mặt vàng vọt còn nói cả lăm. 6 tuổi đầu mà vẫn không cao bằng đứa nhỏ 4 tuổi nhà người ta. Nếu chỉ là như vậy thì còn tốt. Vấn đề là Kiều Trấn Quân chừng 10 ngày trước bị liệt. Mà chuyện này cũng có quan hệ rất lớn với Đại Kiều. Nửa tháng trước, Đại Kiều đột nhiên chạy đi núi Tây Lâm móc trứng chim. Tây Lâm hàng năm khói mù tràn ngập. Người lớn cũng không dám tùy tiện đi vào. Cô, một con nhóc đi vào. Đó không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, đi vào không lâu cô liền rơi vào trong bẫy dập. Lúc đoàn người tìm được cô, người bị đông thành cây kem. Chỉ còn lại nửa hơi thở. Ở bệnh viện ước chừng ở 7 ngày mới cứu được cái mạng nhỏ. Ngày xuất viện, Kiều Trấn Quân một mình đi đón con gái. Đi tới nửa đường đột nhiên mưa lớn, sấm sét nổi lên, Đại Kiều đạp hụt vào miệng cống nước trôi đi. Kiều Trấn Quân vì cứu con gái mà cũng trôi theo. Xương sống thắt lưng đụng vào một tảng đá lớn nhô lên. Đau đến ngất đi tại chỗ. Sau khi người ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói thần kinh vùng xương sống thắt lưng của ông bị thương quá nghiêm trọng. Lấy trình độ chữa bệnh lúc bấy giờ thì không chữa được. Kiều Trấn Quân chỉ có thể bị liệt. Sau khi Kiều Lão Nhị tê liệt, Phương Tiểu Quyên cả ngày tìm chết tìm sống. La hét muốn đuổi cái đồ sao chổi Đại Kiều này ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng gào. Tôi không sống được. Ba người Lưu Thúy Hoa lập tức vứt hạt dưa chạy ra bên ngoài. Chờ bọn họ chạy tới sân nhỏ nhà họ Kiều thì cửa đã có không ít người vây quanh. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Sinh một gieo hỏa, khắc hoàn mẹ ruột hôn muội lại khắc cha ruột. Đây là phải đem cả nhà cũng khắc chết à? Phương Tiểu Quyên là mỹ nhân nổi tiếng công xã Đông Phong. Nhưng lúc này bà ta tóc tai bù xù ngồi dưới đất. Ống quần đầy đất bùn và cứt gà. Nào có một chút dáng vẻ của mỹ nhân. Cô đang nói cái gì vậy? Những chuyện kia có liên quan gì đến Đại Kiều? Thanh âm của Kiều Trấn Quân từ trong nhà truyền tới. Phương Tiểu Quyên từ trên mặt đất nhảy cẫng lên như ăn tiết gà. Tôi nói cái gì chứ? Tôi chảy nhiều máu. Tiểu Kiều thiếu chút nữa bị chết ngộp. Anh bị liệt. Mấy chuyện này không liên quan đến nó. Hôm nay tôi liền nói thẳng ở đây. Phải đuổi đứa gieo họa này ra khỏi nhà. Kiều Trấn Quân cắn răng. Bất kể cô nói thế nào. Dù sao chuyện này tôi không đồng ý, ngay khi Phương Tiểu Quyên làm mình làm mẫy. Trong phòng bếp một đứa bé đang đứng trước bếp lò thổi thuốc. Trên gương mặt lớn chừng bàn tay treo hai hàng lệ. Dáng vẻ vô cùng đáng thương. Đại Kiều cầm quạt lá vừa nhẹ nhàng quạt lò lửa, vừa nhỏ giọng khóc thút thít. Sau khi thuốc đã nấu xong, cô dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa nước mắt. Đứng lên, động tác lanh lẹ rót thuốc vào trong chén sư cũ. Sau đó dùng rẻ lau phủ bên ngoài. Rẻ đặt bưng đi ra ngoài. Cách Trương.